Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, 538. Chương 538, phân tích. Ở trên đường, Hoàng Siêu cho Lăng Vũ Hàm giảng giải dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Bộ công pháp kia hội tụ vạn thọ đạo tàng tinh hoa. Đối với võ học chi đạo căn bản cường thân kiện thể có khắc sâu lý giải. Đồng dạng cũng là một bước nhắm thẳng vào xuất thần nhập hóa, thần công tuyệt học. Trong đó quý báu nhất chính là dịch cân đoán cốt thiên cùng chữa thương thiên. Bởi vì nó cải thiện tư chất hoặc nhanh chóng khôi phục. Không có bất kỳ phản ứng phụ. Đây mới thật là huyền môn chính tông. Nó tiền kỳ ngưỡng cửa nhập môn thấp. Hậu kỳ không có nguy hiểm cửa khẩu. Yêu cầu duy nhất chính là muốn hiểu đắc đạo ra tu luyện mật ngữ. Lăng Vũ Hàm tốc độ học tập cực nhanh. Dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn cùng dấu bé trường xuân công dấu lớn hành công lộ tuyến bất đồng. Nhưng hai người đều là đạo gia huyền công. Lăng Vũ Hàm có thể kiêm tu dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn bên trong nội dung. Nàng hầu như lập tức nắm giữ dịch cân đoán cốt thiên. Theo thời gian đưa đẩy, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh. Gà trống báo sáng, thần vụ tán đi. Lăng Vũ Hàm giữa khu rừng đánh một bộ linh xà quyền. Nàng cao thấp nhảy vụt. Trong lúc giở tay nhấc chân kình phong đi theo, thân thể của hắn phảng phất sự mềm dẻo vô cốt, cánh tay phảng phất có thể đưa dài co rút lại, từ không tưởng được vị trí ra chiêu. Linh xà quyền biến hóa quỷ dị, mà ở Lăng Vũ Hàm trong tay lại hiện ra mỹ cảm đặc biệt. Phun ra một ngụm chọc khí, Lăng Vũ Hàm cười nói, môn công phu này giống như là rất nhanh biến hóa yoga. Ta trước đây luyện qua thật lâu, chưa từng có nghĩ tới có thể biến hóa nhanh như vậy. Hơn nữa đem dùng để đối địch. Lăng Vũ Hàm đứng lại suy nghĩ hôm nay luyện võ bên trong vấn đề. Cảm ngộ thân thể ở cửu âm chân kinh xuống cường hóa. Lại luyện tập mấy bộ còn lại võ công. Trong rừng truyền đến mê người mét hương. Lăng Vũ Hàm trầm tư trở lại doanh trại. Hoàng Siêu đã làm xong điểm tâm, một nồi cháo trắng, co lại bánh màn thầu, mấy quả trứng gà, mấy đĩa thức ăn, đặt trên cỏ thuần màu sắc trên khăn trải bàn. Hoàng Siêu khoanh chân ngồi ở một góc, đang tĩnh tọa bên trong, không một động tĩnh khí. Lăng Vũ Hàm cũng không có bất an. Nàng ban đầu cảm thấy hẳn là tự mình tiến tới làm cơm. Nhưng mà, Hoàng Siêu có thể một bên tu luyện, vừa dùng niệm lực thao túng các loại thức ăn đồ dùng nhà bếp. Lăng Vũ Hàm thiên thiên quan sát cái này gần như ma pháp biểu diễn. Yên tâm thoải mái hưởng dụng Hoàng Siêu làm ba bữa cơm. Luyện xong, ăn cơm đi, Hoàng Siêu nói. Lăng Vũ Hàm đã nhiều ngày tâm thần không yên, nàng có càng ngày càng nhiều vấn đề muốn hỏi Hoàng Siêu. Nàng yên lặng cắn bánh màn thầu, cảm thụ được tâm lý kích động ý tưởng, có loại khó tả khủng hoảng. Nàng ngẩng đầu, đối diện cái này Hoàng Siêu sáng ngời con mắt, ta cuối cùng sẽ nhớ từ bản thân bởi vì ăn gấp đôi cơm, mà dung mạo rất mập. Là ngươi tới giúp ta giảm béo cùng khôi phục dung mạo. Ta còn sẽ nhớ lên, ngươi ở đây đỉnh núi bế quan, mỗi ngày ta đều sẽ đúng lúc đưa cơm cho ngươi. Cửu âm chân kinh để cho ta tinh thần gần hơn một bước. Những ký ức ấy cũng rõ ràng. Nàng có chút khó chịu nhắm lại con mắt. Ta biết hiện tại ta là ta, nhưng là Hoàng Siêu, có hay không có một ngày ta cũng sẽ trở thành người khác hồi ức. Cái gì là chân thực? Cái gì là giả tạo? Ta là thừa kế hai người ký ức. Vẫn là của ta linh hồn vốn chính là Tiểu Chiêu cùng Tiểu Long Nữ. Các nàng là ta ở trong tiểu thuyết thấy nhân vật. Ta vậy là cái gì? Ta cũng là một cái trong tiểu thuyết nhân vật đi. Lăng Vũ Hàm vành mắt có điểm đỏ lên. Ở trong hiện thực, lòng ta cuối cùng kỳ thực chôn khủng hoảng. ta cười đi đối phó mỗi cái vai nam chính, nhưng là mỗi nhiều tới một người, lòng ta cuối cùng sợ hãi và hoài nghi liền tăng trưởng một phần. Chúng ta cho là hiện thực, thật là chân thực sao? Hoàng Siêu cho nàng một cái ôn hòa mỉm cười. Hắn giả vờ thoải mái mà nói ra, cho dù ngươi là một cái tiểu thuyết người bên trong vật, ngươi cũng không thể tránh được a. Khó Mikio không sống tiếp tục nữa sao? Nỗ lực truy cầu chính mình mục tiêu, để tự thân trở nên có ý nghĩa, ở khi chết không hối hận cũng liền được rồi. Ta là có chí truy cầu vĩnh hằng, nhưng mà trên đường thất bại cũng chỉ có thể tiêu vong. Chí ít ta đang nắm giữ cái này xuyên việt cơ duyên lúc nỗ lực quá, không có bởi vì nó mang tới tiện lợi mà trụy lạc. Thực tế tình huống đích xác rất thú vị, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể làm gì khác hơn là gặp chiêu phá chiêu. Tình huống khó khăn nhất lúc, chúng ta thực sự sinh hoạt tại một cái trong chuyện xưa. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ta xem qua Sophie thế giới, ở trong đó nhân nhận thức đến cuộc sống mình ở giả tạo thế giới, sau đó trở về thực tế thế giới. Nhưng mà đây hết thảy đều là trong sách cố sự, tự cho là nhảy ra cố sự, kỳ thực vẫn còn ở trong chuyện mà thôi. Nếu như chúng ta là cố sự nhân vật, chúng ta bất luận cái gì bị miêu tả từng trải đều là chuyện xưa một bộ phận, vậy không thể làm gì khác hơn là kỳ vọng cố sự sớm kết thúc một chút, còn dư lại vô tận trong hư vô nói không chừng có thể tranh thủ xuống. Sợ nhất chính là cổ tích tác giả tới một câu vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Được rồi, vĩnh hằng đều bị hạn định, hiện tại mà nói chúng ta có thể làm sự tình. Ta đối với thực tế đặc biệt tình trạng có hiểu biết. Ta ở huyễn tưởng thế giới xuyên toa, siêu năng lực cùng vật chất đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng, đã cải biến thực tế vận hành, nó vẫn nằm ở vô ma thế giới, lại gia tăng rồi số mệnh loại vật này. Đây là ta số mệnh, xuyên việt thế giới, tựa như ma sát sinh nhiệt, quá trình này sẽ cho xuyên việt chủ thể lấy khí vận. Bất quá hiện thực khí vận vận hành hoàn toàn chiếu rọi mà lại thành phố tiểu thuyết ván khuôn. Ta chính là nhân vật chính, cái này có thể lý giải. Một người gặp gỡ mỹ nữ, bị nàng thích, hoàn toàn có thể phát sinh. Ta hết thảy chung quanh vừa khớp, đều có thể ở vật lý học đã nói được thông. Mà mấu chốt nhất là, việc này đồng thời phát sinh xác suất quá thấp. Nó ở vận hành đô thị sáo lộ, nhưng không có đem ta bao lại. Ta lực lượng bây giờ đã có thể nghiền ép vô ma thế giới hết thảy thông thường sáo lộ. Sau đó ta nhắc nhở ngươi, ngươi hay bởi vì chính mình ý chí nhảy ra ngoài. Ta muốn lần nữa chúc mừng ngươi, ngươi có thể xưng là thế giới siêu thoát giả. Bởi vì chính mình ý chí thoát khỏi can thiệp, cho nên ngươi cũng có số mệnh chiếu cố. Những sáo lộ này liền tất cả đều hướng ngươi bắt chuyện. Ngươi từ phổ biến nam tần nữ tổng tài thăng cấp làm nữ tần hiện nói nhân vật chính. Ngươi phá giải đây hết thảy. Hiện thực có một cái trọng yếu quy tắc vận hành. Ngươi bị xử vì không thích hợp đợi ở hiện đại đô thị, sẽ lập tức được an bài ngoài ý muốn tiễn ngươi đi. Tai nạn xe cộ biến thành người sống đời sống thực vật đã phi thường ưu đãi. Cái này vì ngươi phản hồi làm xong chăn đệm. Lúc đó trước mặt của ta trực tiếp xoát ra một cái lỗ đen a. Xuyên việt bên trong có vô hạn khả năng, muốn giữ vững chính mình không phải mê thất, chỉ có đề thăng tinh thần, kiên cố không phải thúc dục. Ngươi đến tột cùng là cái gì trạng thái, ta cũng không tin tưởng. Ngươi cần chính mình nắm chặt con đường của mình, đây hết thảy loạn cục, cần ngươi dựa vào chính mình lực lượng đột phá. Yên tâm, ngươi đã có thể rơi xuống vực nhặt được bí tịch, ngươi là có số mệnh. Bữa cơm này Lăng Vũ Hàm ăn thì không ngon. Sau khi ăn xong, Lăng Vũ Hàm yên lặng nhìn Hoàng Siêu, đặt lễ đính hôn quyết thầm nghĩ, ta muốn học tập dấu bé cổ mộ tâm pháp dấu lớn. Cái này trải qua nàng thâm tư thục lự, tiểu long nữ từng trải, để cho nàng minh bạch bộ công pháp kia có thể để người ta thoát khỏi các loại tâm ma, lạnh nhạt đối mặt tất cả, đồng thời có thể mang tâm tình đánh bóng không câu nệ. Khả kỳ kim đan đại đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.